Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Folly gia tộc. Brain tiếp tục phân biệt các giáo sư. Hắn nhìn thấy Flitwick giáo sư. Thượng đế phù hộ. Hắn suýt chút nữa không tìm được hắn. Vóc dáng nhỏ giáo sư hầu như hoàn toàn bị món ăn thức ăn trên bàn chặn lại rồi. Hắn hầu như có thể phân biệt ra được hơn nửa giáo viên. Trừ một chút trong nguyên tác gia trận không nhiều nhân vật. Hắn thậm chí ngay cả tên của bọn họ đều không có ấn tượng. Brain rời ánh mắt, im lặng không lên tiếng bắt đầu đánh giá Slytherin bàn dài bên cạnh bạn học. Không thể không nói, Slytherin làm thuần huyết thống đại bản doanh. Rất nhiều tiểu phù thủy đều đến từ có truyền thừa đã lâu phù thủy gia tộc. Ở cố chấp bảo thủ chấp nhất với thuần huyết vinh quang đồng thời. Cũng duy trì dường như cổ đại quý tộc giống như tốt đẹp giáo dưỡng. Điểm này ở rất nhiều tiểu phù thủy cử chỉ đều có thể nhìn ra. Đương nhiên, người không thể kỳ vọng đám này 11 tuổi tiểu phù thủy ở tình huống như vậy có thể đối với mình yêu cầu đến cao bao nhiêu. Tỉ như Draco Malfoy, hắn lúc này đang nghiêng thân thể kỳ dị quái đản cùng hai cái to con nam hài nói chuyện. Hai cái to con thì lại thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Tình cờ chậm chạp cười, có vẻ hơi đần độn. Không cần phải nói, này nhất định là Krabby cùng Goyle. Có điều Brain nhận biết không ra ai là ai. Mà ngồi ở Malfoy trách đối diện nhưng là một người dáng dấp có chút xấu cô nương. Lúc này chính dương lên đầu. Cùng bên người nữ sinh nói dài nói dai. Thỉnh thoảng liếc trộm Malfoy. Brain nghe được bên cạnh nữ sinh xưng hô nàng vì là Pansy. Được rồi. Hắn vẫn cho là nguyên tắc là đứng ở Harry góc độ đến xem người ngoài cùng sự tình. Đối với hắn căm ghét nhân vật khả năng có nhất định nói xấu. Nhưng mà Pansy Parkinson dài đến xác thực không dễ nhìn. Có điều lúc này tuổi khá nhỏ. Cũng có vẻ xấu manh. Đúng là một bên khác tóc vàng nữ sinh nhường Brain nhìn nhiều một chút. Nàng có đẹp đẽ xanh lam con ngươi. Da rẻ dường như sữa bò giống như trắng nõn mềm mại. Khí chất đoan trang hào phóng dường như tiểu thư khuê các. Lúc này nàng chính thành thạo cắt một khối bò bít tết. Tình cờ gật đầu phụ họa xung quanh nữ sinh nói chuyện. Trong mắt nàng có các Slytherin thói quen có ngạo khí. Cử chỉ thoáng lạnh nhạt nhưng cũng ung dung không vội. Nữ sinh tựa hồ phát hiện Brain ánh mắt. Xanh lam con mắt chuyển qua đến cùng Brain đối diện một chút. Hai người đều là lễ phép cười. Sau đó từng người rời ánh mắt. Rất nhanh, Brain không lại đi đánh giá lễ đường mọi người. Lúc này hắn đau đầu đến cơ hồ muốn nổ tung. Hắn chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Chịu đựng qua giống như sống một ngày bằng một năm bữa tối thời gian. Dumbledore đứng lên đến cường điệu chú ý hạng mục công việc. Tỉ như cấm tiến vào rừng cấm. Trong giờ học không muốn ở trong hành lang sử dụng ma pháp. Đương nhiên, còn có không nên tiến nhập lầu 4 dựa vào bên phải hành lang. Brain rõ ràng phát hiện Dumbledore ở sau khi nói đến đây. Hắn hình bán nguyệt kính mắt dưới con mắt lập lòe nghịch ngợm ánh sáng. Sau đó, ở hát qua trường học ca sau khi này dài lâu nghi thức nhập học cuối cùng kết thúc. Đương nhiên, hát trường học ca thời điểm Brain chỉ là tùy ý đóng mở mấy lần miệng. Hắn lúc đứng lên đau đầu đến suýt chút nữa ngất đi. Nhưng hắn hoài nghi mình chỉ cần hơi động đậy. Đầu sẽ như dưa hấu nổ tung. Làm Dumbledore tuyên bố có thể trở về ký túc xá thời điểm. Brain trong đầu vang lên, đinh, một tiếng. Brain miễn cưỡng tập trung tinh thần. Rốt cục phát hiện một nhóm dường như ấn ở trong đầu chữ nhỏ. Chứng kiến khai giảng nghi thức. Chứng kiến điểm cộng một. Brain miễn cưỡng chuyển nhúc nhích một chút đau đến vận chuyển không lưu loát đầu óc. Cuối cùng vẫn là từ bỏ hiện tại liền tiến hành nghiên cứu ý nghĩ. Hắn cần nghỉ ngơi. Hắn hiện tại tựa như lúc nào cũng sẽ đột tử. Slytherin tân sinh theo cấp trưởng Emma Farley đi ra lễ đường. Dọc theo đá cẩm thạch cầu thang đi xuống càng chạy càng sâu. Cuối cùng ở đan dần mặt sau một đạo vắng vẻ tường đá bên cạnh dừng bước. Emma đối với tường đá nói ra khẩu lệnh. Quý tộc, ẩn giấu ở tường đá sau một đạo cửa đá từ từ mở rộng. Bên trong là một gian hẹp dài. thấp bé dường như phòng dưới đất giống như phòng nghỉ, hiện ra ánh sáng xanh lục đèn treo ở trên trần nhà. Ngoài cửa sổ là tối tăm hồ nước, thỉnh thoảng sẽ chớp qua khổng lồ bóng dáng, nhưng lò sưởi bên trong hỏa diễm để trong này ấm áp. Brain không lo được quan sát nơi này cảnh tượng, hắn rốt cuộc tìm được chính mình phòng ngủ, đem mình ngã tại tấm kia viết Brian, giường bốn trụ. Rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp, ở trong giấc mộng, đầu của hắn nổ tung, một đống lớn lung ta lung tung tin tức tràn vào trong trí nhớ của hắn. Hắn lấy ngôi thứ nhất thị giác trải qua một cái nam hài 11 năm sinh hoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Brain thức dậy rất sớm, đầu đã không đau, hắn nhìn trong gương thon gầy trắng xám bé trai. Hắn có một đầu mềm mượt tóc đen, chỉ là phía trước có chút quá dài, hơi che khuất có chút u buồn con mắt màu đen, đẩy ra có chút che khuất mi mắt tóc. Trong gương nam hài có dường như suốt ngày không gặp ánh mặt trời trắng xám màu da. Đẹp đẽ trong tròng mắt đen có giống như tinh không vũ trụ thâm thúy, nhưng hắn có một loại dường như thời trung cổ quý tộc tao nhã mà u buồn khí chất. Tướng mạo rất tinh xảo, đương nhiên, tuyệt đối không thể nói là soái, chỉ có thể nói là đáng yêu, hoặc là đẹp đẽ. Brain kế thừa phụ thân hắn tóc đen mắt đen cùng với trắng xám màu da, cùng với từ mẫu thân nơi đó di chuyển lại đẹp đẽ dung mạo. Tuy rằng phụ thân hắn Folly tiên sinh đều là oán giận hắn không có kế thừa Folly gia tộc đời đời. Chuyển lại mũi ưng, làm thuần huyết 28 gia tộc một trong. Folly một nhà ba người ở tại Hempstead một cái chiếm diện tích rất lớn trang viên bên trong. Nắm giữ khổng lồ tài phú, Folly tiên sinh đều là có vượt qua thường nhân đầu óc buôn bán. Dường như Malfoy tiên sinh như thế. Hắn cũng là Hogwarts hội đồng quản trị một thành viên, đồng thời cũng lợi dụng các loại thuận tiện kết giao số lượng đông đảo bộ phép thuật quan chức. Nhưng hắn từ chối ở bộ phép thuật đảm nhiệm chức vị. Nói thật, từ khi vị kia Folly gia tộc bộ phép thuật bộ trưởng ở Grindelwald tàn phá thời kỳ bị đuổi xuống đài, sau, Folly gia tộc liền đối với tiến vào ma pháp bộ không thế nào nóng lòng. Khiêm tốn cùng biết điều. Là Folly gia tộc đời đời truyền xuống tổ huấn. Theo Folly tiên sinh nói tới, không có ai so với hắn càng hiểu rõ Bobo giữ mình. Đương nhiên, không tốt lắm tình huống cũng có. Dường như phần lớn thuần huyết gia tộc như thế. Folly tiên sinh là một cái thuần huyết luận người, cuồng nhiệt tôn sùng thuần huyết luận. Lại tỉ như, Folly tiên sinh từng là cái thực tử đồ. Brain đã từng thấy Folly tiên sinh trên cánh tay hắc ma tiêu ký. Nguyên thân thậm chí cảm thấy cái kia rất khốc. Ở hắc ma vương tàn phá thời kỳ, Folly tiên sinh yên lặng chống đỡ hắc ma đầu sự nghiệp. Có điều hắn đầy đủ biết điều. Chỉ là ở tài phú, giao thiệp cùng với gia tộc truyền thừa ma pháp cùng vật phẩm lên làm ra chống đỡ. Cứ thế hắn rất ít cho người ngoài biết. Nhưng cùng bọn họ duy trì tốt đẹp quan hệ, hắn thậm chí cùng Liz trên vợ chồng duy trì hữu nghị, không biết là xuất phát từ lôi kéo vẫn là nguyên nhân gì. Hắn nhường Bellatrix trở thành Brain mẹ đỡ đầu, nhưng mà, làm hắc ma vương rơi đài sau khi, Folly tiên sinh dường như hết thảy chạy trốn trừng phạt thực tử đồ như thế. Công bố chính mình chỉ là chúng đoạt hồn chú. Đồng thời lặng thinh phủ nhận liên quan với hắc ma vương tất cả. Chạy trốn trừng phạt cũng không khó. Đặc biệt là ở Folly tiên sinh đầy đủ biết điều lại đầy đủ có tiền tình huống. Đồng dạng, Folly tiên sinh cũng xưa nay không cùng Brain nói đến hắn cái kia lúc này bị giam ở Azkaban mẹ đỡ. Đầu, Brain sở dĩ biết chuyện này. Vẫn là nguyên thân lén lút nghe thấy. Có điều không nghi ngờ chút nào. Đối với Folly tiên sinh tới nói, đầu tư hắc ma vương sự nghiệp là hắn làm thua lỗ nhất món làm ăn. May là hắn đầy đủ biết điều cùng khiêm tốn, làm cho Folly gia tộc danh tiếng so với Malfoy gia tộc khá hơn một chút. Nhưng cũng tốt đến có hạn, nhưng Folly tiên sinh hiển nhiên vẫn là chống đỡ hắc ma vương. Hắn từng không chỉ một lần cảm thán hắc ma vương nắm quyền thời kỳ chỗ tốt. Thuần huyết các quý tộc quyền lợi đạt đến đỉnh điểm, bọn họ có thể tùy ý dằn vặt những kia mago, cùng với bắt lấy những kia làm bẩn phù thủy giới thuần khiết máu bùn. phát hiện phụ thân là một cái thực tử đồ. Này cũng không hơn gì. Bren bất đắc dĩ thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, phù thủy giới không cần hắc ma vương. Nếu như miễn cưỡng muốn có một cái, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng Bren hiển nhiên không có ý nghĩ này. Hắn cho rằng để cho mình trở thành hắc ma vương, đứng ở trên thế giới phần lớn người phía đối lập. Chuyện này quả thật là ngu xuẩn nhất sự tình. Cho tới mẹ của hắn, Betty Foley nữ sĩ, nàng là Priwet gia tộc này một thế hệ nhỏ nhất muội muội. Hiện tại Weasley phu nhân, Molly Weasley, là nàng chị gái. Nói đến, John Weasley còn muốn gọi hắn một tiếng biểu ca. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đại biểu cái gì. Nói thật, hết thảy thuần huyết phù thủy trong gia tộc đều có hoặc xa hoặc gần thân thích quan hệ. Mà Foley phu nhân xưa nay không cùng Weasley phu nhân lui tới. Nàng thậm chí cấm Bren cùng Weasley nhà bất luận người nào tiếp xúc. Ở vô ý nhắc lên Weasley phu nhân thời điểm, nàng không hề che giấu chút nào chính mình trong giọng nói đối với nàng oán hận. Foley phu nhân là cái sinh hoạt rất cẩn thận nữ nhân. Nàng như là Weasley phu nhân mặt tương phản, nói chuyện nhẹ giọng, đều là cẩn thận tỉ mỉ duy trì dáng vẻ cùng phong độ. Nóng lòng với tham gia cùng tổ chức tiệc rượu cùng vũ hội. Hầu như là giống như qua thời trung cổ quý phụ xa xỉ sinh hoạt. Chịu đến cha mẹ ảnh hưởng, Bren Foley là một cái biết điều mà hướng nội hài tử. Bình thường yêu thích dùng tóc thật dài che khuất con mắt. Cứ việc điều này làm cho chú trọng dáng vẻ Foley phu nhân rất là không ưa. Hắn rất ít nói, bước đi thời điểm sẽ hơi rủ đầu. Tận lực không đi đối diện ánh mắt của người khác. Hắn có tốt đẹp giáo dưỡng. Tào nhã lễ nghi đã hòa vào sinh hoạt mọi phương diện. Như đại đa số thuần huyết gia tộc tiểu phù thủy như thế. Tin chắc thuần huyết trí thượng. Đồng thời, còn có một chút truyền thừa từ Foley phu nhân nho nhỏ ép buộc chứng. Mà lúc này Bren ở bảo lưu nguyên thân tao nhã phong độ đồng thời. Cũng khắc phục nguyên thân không tự tin. Hắn yêu thích vén lên trước mắt tóc. Lộ ra cặp kia tựa hồ đều là ẩn hàm u buồn. Nhưng bình tĩnh con ngươi đen. Đương nhiên, lại thêm vào kiếp trước thì có một điểm bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng. Lúc này tựa hồ càng nghiêm trọng. Tỉ như, hắn rất muốn đem mũ phân viện rửa sạch sẽ. Điều này rất trọng yếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.